Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiên nhẫn chờ cô, hay là đi ngủ rồi? Hạ Thừa Khoan đã cho cô thẻ mở cửa. Cô cầm miếng thẻ mỏng kia, tim chợt đập loạn. Đứng ở trước cửa gian phòng của Hạ Thừa Khoan, nghe thẻ mở cửa suy nghĩ một lúc vẫn là ấn chuông cửa. Nơi bọn họ ở thì gọi là phòng, kỳ thật bên trong như một nhà ở. Gõ cửa chưa chắc đã nghe thấy. Trong chốc lát cửa gỗ được mở ra. Em đến rồi. Hạ Thừa Khoan tươi cười càng sâu, cố gắng giấu đi niềm cảm xúc để không dọa chạy cô gái nhỏ trước mặt. Người đến khi cảm giác được một cỗ nhiệt khí nhanh chóng lan tràn ra toàn thân. Anh còn mặc áo tắm giống như là tùy hứng ra nghênh đón tình nhân. Tóc đèn còn hơi ẩm ướt, cổ áo tắm hơi che xuống lộ ra xương quai xanh cùng với cơ ngực chắc chắn. Em... Cô nhanh chóng hạ mí mắt thành âm xuống sẩy, hai tay nắm chặt lại. Thực xin lỗi, em không biết là anh đang bận tắm. Cô sao lại lựa chọn đến lúc này cơ chứ? Hạ Thừa Khoan cười thầm cô gái nhỏ ngốc nghếch trước mặt. Nếu cô khôn khéo một chút nên nghĩ tới thời gian. Từ khi cô ấn chuông cho tới khi anh ra mở cửa, khoảng thời gian đó là bao lâu? Không lâu. Anh có ý định chờ cô vẫn là không yên tâm. Anh nâng tay năm ngón tay mềm mại, thầm làm tiến vào áo choàng nửa mở trên vai cô, nghiêng người hướng về phía cô. Mùi hương hoa hồng, tiếng cười trầm thấp dừng ở bên tai cô. Đã rất muốn bộ dáng khẩn trương của cô gái nhỏ trước mặt, khiến cho anh thương yêu. Anh một tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo nhỏ của cô, đem cô mang vào trong lòng. Đây là loại phòng tổng thống của khách sạn, trang trí theo phong cách nghi thức ba lốc cơ. Nhìn qua là một màu vàng xanh rực rỡ, lâu đài hoa lệ làm cho người ta thở không nổi. Nhưng ngọn đèn nhu hòa cùng với điệu nhạc nhẹ làm cho người ta thả lỏng thần kinh. Hạc Thừa Khoan tiến lên mở rộng hai cánh cửa ra ban công. Bóng đêm đem lại sự yên lặng cho cả căn phòng. Có chút gió nhẹ thổi, một chút tia nắng chiếu vào hòa quyện với nhau, chế tạo khắc sâu cảm giác và không khí mập mờ. Trái tim của Nguyễn Đến Hy đập nhanh và loạn nhịp, không dám nhìn thẳng vào Hắc Thừa Khoan, thậm chí còn không dám nhìn về phía anh. Ngoài ban công đã dọn lên một bàn, khách sạn cũng đã chuẩn bị điểm tâm. Bình thủy tinh cắm hoa tưởng vi bị anh đến chiếu rọi thành màu ngọt cam. Hắc Thừa Khoan nắm tay cô đi ra phía ban công, tao nhã mà thong dong, cứ như trên người anh không phải đang mặc áo tắm mà là trang phục quý tộc. Đẹp quá, Nguyễn Đến Hy than nhẹ. Cảnh đêm bên ngoài ban công rất đẹp, có một loại ma lực khiến cho ai cũng phải nín thở. Trong nội thành, những ngọn đèn bị những mây màu xám vẩn quanh, giống như mặt hồ. Đáy hồ là bọn hải tặc cướp vàng bạc châu Âu. Loè loè tỏa sáng, mặt hồ tỏa nước sóng dập dờn. Ngân hà được mặt hồ chiếu hình ảnh ngược hoặc chính là ngân hà. Có lẽ cảnh sắc nhiều vậy, bên ngoài cửa sổ gian phòng của cô cũng có, như là cô không có lòng xả nào tìm hiểu. Nếu anh nói sáng sớm mai cảnh sắc còn đẹp hơn, em có muốn lưu lại hay không? Cô nghe thấy thanh âm mềm nhẹ của anh ngay ở phía sau cô gần gũi khiến cho cô phát run. Tim của Nguyễn Đến Hy đập lạc nửa nhịp xoay người, rằng co hơi thở với anh, tim càng đập kịch liệt hơn. Trong lời nói của anh rất rõ ràng, anh hiểu được, xảo hoạt che giấu ý cười không hảo ý, liền biểu lộ sự ôn nhu cùng với sủng nịnh. Nhưng mà nếu em phải thức đêm, anh sẽ đau xót. Anh nâng tay, đầu ngón tay giống như chìm nhẹ lướt qua lông mi của cô, xuống tới khuôn mặt, giúp cô vén vài sợi tóc bị gió thổi loạn. Giống như lòng của cô bị anh cố ý hay vô tình vuốt ve. Cô thở ơ như thế nào đây? Nguyên là ý tứ của anh. Nguyễn Đến Hy suýt chút nữa thì nói ra những điều mà cô đang suy nghĩ, vội vàng lảng tránh tầm mắt của anh. Nhiệt độ của hai má tăng lên, tiết lộ suy nghĩ của cô. Có lẽ tìm một ngày mời em đến ăn bữa sáng cùng với anh. Sau nói của Hắc Thừa Khoan vẫn ôn nhu như trước, nghi nhân tình thì thầm với nhau. Cô vội vàng né tránh tầm mắt anh, không phát hiện ra trong mắt anh lóe lên tia cười. Vâng. Thanh âm của nàng hư nhuyễn, cảm thấy chính mình thật giống như một cục bột vậy. Trái tim còn kinh hoàng không thôi. Trong đầu cơ hồ truyền đến hiện lên một hình ảnh khiến cho cô đỏ mặt thẹn thùng. Những hình ảnh anh và cô. Hạc Thừa Khoan rõ ràng không để ý, không phải có ý tứ đó. Cô thật hy vọng có cái động nào để có thể chui vào. Bởi vì muộn, anh không cho bọn họ chuẩn bị trà hay cà phê. Nếu còn đùa cô nữa, anh sợ cô gái nhỏ này sẽ thẹn thùng đến sốc mắt. Tuy rằng anh không ngại giúp cô hô hấp nhân tạo, hoặc là việc đặc biệt hơn, anh lấy từ trên bàn ra một cái lọ có đường cong độc đáo, bình rượu có chứa một chất lỏng màu đỏ, mở nắp bình, rót ra hai ly rượu, mỗi ly tầm 1/3. Rượu anh đào, anh đem một ly đưa cho cô. Hai người ở bên lan can, Nguyễn Đến Hy nhấp một ngụm nho nhỏ, phát hiện ra tư vị ngọt ngào, uống ngon cực kỳ, nghĩ không được uống thêm một ngụm nữa, lại thêm một ngụm nữa. Hắc Thừa Khoan lấy tay che miệng của cô, nhưng đã không còn kịp rồi. Anh không nhịn được bật cười. Yên Yến. Bất chi bất giác, anh vô tội cùng với thân thiết sửa lại cách gọi thật tự nhiên. Tuy đó không phải là rượu mạnh, nhưng uống nhiều cũng sẽ bị say đó. Nguyễn Đến Hy vô tội nhìn anh. Em chỉ uống một chút mà. Anh cười cười lại giúp cô rót ly rượu. Đừng uống cái nhanh, rượu cần phải nhấm nháp chậm rãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net